Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lo lắng rằng dù nhà mẹ đẻ của Lâm Uyển có được nhà, nhưng họ sẽ không an toàn lâu dài, cứ như câu nói làm tặc ngàn ngày thì có phòng tặc ngàn ngày. Sợ rằng bác cả Lâm sẽ bày trò âm hiểm gì đó, mà những trò lén lút như vậy khó mà phát hiện được. Dù có bắt được nhược điểm thì cũng không thể xử lý ông ta, vì loại người này quá danh mãnh. Chỉ có cách dùng bạo lực đối phó với ông ta, nhưng gia đình Lâm Uyển không đủ sức đối đầu với nhà bác cả, đặc biệt là khi nhà bác cả có đến 4 con trai. Nếu để đội dân binh ra tay đánh người, cũng không hợp quy củ. Bí thư già đề xuất một cách giải quyết ôn hòa hơn. Ông ta đưa ra hai lựa chọn, một là bác cả Lâm trả 1.000 đồng để mua đứt căn nhà, bởi trước đây tiền xây dựng và vật liệu đã tốn hơn 1.000 đồng, nhưng họ đã ở đó mấy năm, nên 1.000 đồng là giá hợp lý. Hoặc là trả 500 đồng coi như tiền thuê nhà, rồi dọn ra ngoài. Ông bí thư nhấn mạnh rằng bác cả Lâm không cần phải dùng sức mạnh nữa, vì giờ đã có Lục Chính Đình ở đây. Lục Chính Đình là con rể của Lâm Khải Trinh, không phải người ngoài, và với sự hỗ trợ của anh, bác cả Lâm không thể làm gì được. Nhà bác cả Lâm họp bàn suốt nửa ngày, không thể quyết định. Họ vừa tiếc căn nhà mà mình đã quen ở, lại vừa không muốn chi tiêu. Nhất là con trai thứ ba, anh ta không chỉ lo không có nhà mà còn lo không có sính lễ để cưới vợ. Tay anh ta bị đau và sưng lên, rõ ràng có vấn đề nhưng lại không chịu rời đi. Cả nhà bác cả Lâm rối rắm không biết phải làm thế nào. Họ ghét nhà Lâm Uyển, nhưng cũng không thể quyết định ngay được. Lâm Uyển lúc này nhìn vào hệ thống và nói, 999, tôi đoán họ chắc chắn sẽ chọn lấy nhà. Họ đã quen sống ở đó, không thể chịu đựng được khi phải ra ngoài lều. Hơn nữa, dù không có nhà, họ cũng phải trả 500 đồng, họ sẽ không nỡ. Hệ thống 999 vui mừng đáp, cha mẹ ký chủ sau khi có được số công điểm này sẽ không phải làm việc vất vả nữa. Họ có thể nghỉ ngơi dưỡng bệnh, tiểu cửu cũng thay nguyên chủ vui mừng. Sau đó, hệ thống không nhịn được và nói tiếp, ký chủ, cô có thấy Tiểu Đình Đình rất đẹp trai không? Vừa ngầu vừa đẹp trai, Lâm Uyển cười nhẹ, không giấu được sự đồng ý. Ừ, rất đẹp trai. Hệ thống 999 nhảy nhót trong đầu Lâm Uyển, nói một cách vui vẻ. Vậy nên, ký chủ nhất định phải mau chóng chữa trị cho anh ta, phải không? Tiểu Đình Đình trở thành Đại Đình Đình, càng đẹp trai càng ngầu hơn. Cách chương.